Chương 13, trong môn tiểu bỉ, 1. Quả nhiên, vài ngày sau, Thiên Vân môn bên trong liền công bố trong môn tiểu bỉ tin tức. Trong lúc nhất thời đám người xôi trào không thôi, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ còn tốt, mà luyện khí kỳ đệ tử, tuyệt đại đa số đều kích động lên, dù sao trúc cơ đan, đối với những cái kia đã tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, luôn luôn không cách nào đột phá đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đi tranh thủ. Trong môn 1.300 dư tên luyện khí kỳ đệ tử, liền có hơn 1.000 người báo danh tham gia so tài, đương nhiên, Tần Ngọc Tần Tương QNZ ở trong đó. Còn xuất lại, hoặc là chính là tượng xích thủy dạng này tu vi cấp độ thấp hơn 10 người, hoặc là chính là có tự mình hiểu lấy tự nhận không địch lại không muốn đi vào tham gia mấy trăm người. Mà xích thủy, ngày hôm đó về nhà gỗ sau nhìn kỹ một chút kia bản pháp trận sơ hiểu, vẫn thật là không có tìm được cái gì nàng có thể luyện chế mà có thể để cho Tần Ngọc bọn họ có thể cần dùng đến pháp trận. Bất đắc dĩ, đành phải đem tránh nước trận cùng tị hỏa trận trận kỳ các luyện chế ra tới 4 bộ, phân biệt cho Tần Ngọc Tần Tương đồng dạng 2 bộ. Hai cái này trụ cột pháp trận, Xích Thủy đều thử qua, nàng luyện chế thời điểm, đều là đem trong cơ thể nên thuộc tính pháp lực toàn bộ sử dụng hết mới luyện chế ra tới. Hai cái này pháp trận đều có thể tăng lên nguyên bản pháp lực 3 đến gấp 5 lần uy lực, có thể ngăn cản cái khác luyện khí kỳ đệ tử đa y lư cờ một kích. Mặc dù chỉ có thể duy trì mấy giây, nhưng trên chiến trường, một giây liền có thể cải biến chiến cuộc, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt, vạn nhất không chừng liền dùng tới đây đến bước này Xích Thủy cho rằng, nhiệm vụ của nàng xem như hoàn thành. Dù sao cái này sau liền muốn nhìn Tần Ngọc Tần Tương biểu hiện, nàng QNZ lại không giúp đỡ được cái gì. Thời gian rất nhanh liền đi tới so tài bắt đầu ngày đó. Xích Thủy thật sớm liền đi tới Thiên Vân môn quảng trường, ở nơi đó, đã tụ tập một phần đệ tử trong môn phái, hoặc một thân một mình đứng ở một bên, hoặc top 5 top 3 vây tại một chỗ, thảo luận cái gì. Xích Thủy hướng chung quanh quảng trường xem xét, chỉ thấy kia một cái trống lớn cùng trái phải vài lần trống nhỏ đều còn tại. Tại hai bên đều là vách núi hai bên. Phân biệt các dựng 5 cái so tài đài, xuất hiện trên đài vẫn chưa có người nào. Nàng chọn lấy một cái đối mặt giao lộ phương hướng một he hola nhờ chỗ, vừa quan sát trên quảng trường tụ tập đám người, vừa ai trở lấy Tần Ngọc cùng Tần Tương. Không bao lâu, liền gặp Tần Ngọc Tần Tương hai người, đã kết bạn hướng bên này đi, Xích Thủy gấp hướng bọn họ phất phất tay, liền gặp bọn họ hướng nàng nơi này đi tới. Hai bọn họ đều là trong môn dự trữ đệ tử áo xanh, đồng thời không có đặc thù trang phục, biểu lộ QNZ rất bình tĩnh tỉnh táo. Không kêu không gấp, nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau, Xích Thủy không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng cũng yên lòng. Xích Thủy thế nhưng là hiểu rõ nhất hai bọn họ người, biết bọn họ mặc dù tu vi đã là luyện khí kỳ tầng thứ 9, nhưng vẫn luôn là tại trong môn chuyên tâm tu luyện, đồng thời không có ra ngoài lịch luyện, thực tế đối chiến kinh nghiệm hoàn toàn không có, không khỏi âm thầm lo lắng. Bây giờ thấy bọn họ bình tĩnh gương mặt, Xích Thủy rốt cục thừa nhận mình nghĩ nhiều lắm. Lúc này, trên quảng trường đã tụ đầy người, rộn rộn ràng ràng. Phi thường náo nhiệt. Giờ hợi chính, liền nghe một tiếng trống to vang vọng chân trời, oanh minh như sấm, đám người nhao nhao đình chỉ nói chuyện, cùng nhau hướng kia tiếng trống vang lên địa phương nhìn lại. Chỉ thấy tại kia trống to vị trí phía trước, đã đứng thẳng mấy vị trung niên tu sĩ, từng cái đều là tinh thần phân chấn, ánh mắt địch nhấp nháy. Trong đó một tên áo xám trung niên tu sĩ đứng tiến lên đây, ánh mắt quét mắt một lần đám người, chỗ cao giọng lời nói, hôm nay là bản môn mỗi năm một lần so tài, trước theo luyện khí kỳ đệ tử bắt đầu. Để ta tới cho đại gia tuyên bố so tài quy tắc, so tài thời gian không hạn, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi, bởi vì đây là đệ tử trong môn phái luận bàn đo sư cờ, nghiêm cấm sử dụng các loại thương tới tính mệnh công pháp hoặc pháp thuật, nếu như một phương đã nhận thua, không thể lại hạ độc. Thủ, nếu không, nhẹ thì hủy bỏ so tài tư cách, nặng thì trục xuất sư môn. Hiện tại, thỉnh ghi danh đệ tử theo tự tiến lên rút thăm, rút đến cùng một cái mã số 2 người chính là từng người đối thủ. Bởi vì báo danh nhân số vì đơn. Như rút chúng trống không tham trúc, thì tự động tấn cấp. Liền gặp một vị thanh y ghi đệ tử nâng một cái chính hồng sắc, toàn bộ bịt kín như ghế gỗ đại ho mở gô đi lên phía trước, Xích Thủy cảm thấy khẽ động, dùng do xét linh thuật quét qua, hách thấy cái kia phổ thông ho mở gô, không ngờ là bị xuống cấm chế lợi hại, lấy phổ thông dò xét linh thuật, là không cách nào xuyên thấu ho mở gô bích, thăm dò vào trong đó, dạng này, QNZ phòng ngừa tu sĩ khác gian lận khả năng. Chúng tu sĩ bắt đầu hướng thanh y ghi đệ tử bên cạnh tới gần. Đều tự hiểu là xếp thành một hàng, bởi vì luyện khí kỳ đệ tử đông đảo, Tần Ngọc, Tần Tương đồng thời không có lập tức ngang nhiên xuống qua, tựa như tại quan sát. Xích Thủy liền gặp những cái kia xếp thành hàng đệ tử bắt đầu theo tự đem tay theo trên hướng xuống vươn vào gỗ lim trong giường, rõ ràng kia hồng trên thùng gỗ không có mở miệng, nhưng bọn hắn tay lại giống như là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền rối vào trong, sau đó lấy ra một trường có khắc dãy số nhỏ bé thăm chúc, sau đó rời hướng bên cạnh, ở nơi đó chuyên môn có một vị tu sĩ đăng ký bọn họ rút đến dãy số, để phòng ngừa bọn họ trao đổi thăm chúc. Cái này rút thăm động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau, đại bộ phận nhân thủ bên trong đã lấy được thăm chúc, Tần Ngọc cùng Tần Tương cũng tới hàng phía trước đội đi. Một lát, bọn họ liền lại trở về, Tần Tương cầm trong tay một chi 87 hào nhãn hiệu, Tần Ngọc trong tay thì là 328 hào. Lúc này, toàn bộ báo danh đệ tử đã rút thăm xong, chỉ nghe vị kia áo xám trung niên tu sĩ lại nói, xuất hiện đã rút thăm hoàn tất, quảng trường tả hữu đều có 5 cái trận đa y, phân biệt là 1 đến 10 hào, thỉnh rút đến ký đệ tử, dự A theo dãy số vị trí cuối số, phân biệt đến tương ứng trận đa y chỗ chờ, gọi vào dãy số lúc lên đài. Hiện tại, so tài chính thức bắt đầu dứt lời, chấn lôi tiếng trống vang lên lần nữa. Chỉ thấy kia áo xám trung niên tu sĩ sau lưng mấy vị tu sĩ đồng thời trốn vào không trung, sau đó phân biệt dừng ở mỗi một cái trận đa y phía trên, đây chính là so tài trọng tài. Xích Thủy đi theo Tần Ngọc hai người QNZ đi tới số 7 trận đa y bên cạnh, bởi vì phía trước có rất nhiều người, vì lẽ đó đồng thời không có cách rất gần. Tại lúc này, tổ thứ nhất, cũng chính là phân biệt rút được số 7 thăm chúc hai người đã đứng ở trận đa y bên trên. Hai người đều áo xanh, đều là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, chỉ là một cái tuổi hơi nhỏ hơn chút, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, vẫn là thanh niên, một vị khác thì đã nhanh đến trung niên, thân hình so sánh khôi ngô, bộ pháp vững vàng, có vẻ bình tĩnh ổn trọng. Chờ bọn hắn phân biệt báo lên từng người đổi tên, phía trên trung niên tu sĩ liền tuyên bố, so tài bắt đầu liền gặp bên trái thanh niên kia ở trên không trung niên tu sĩ vừa dứt tiếng hạ, liền cho mình thực hiện một cái kim thuẫn thuật, một khối loe kim quang, ước chừng cao đến một người tấm thuẫn liền hộ ở xung quanh hắn. Sau đó tay hướng trên túi chữ vật vỗ, một thanh rực rỡ kim tiểu kiếm theo bên trong bay ra, dừng ở không trung, thiếu niên kia hai tay vừa bấm quyết, kia rực rỡ kim tiểu kiếm liền bắt đầu không ngừng thay đổi rộng dài ra, rất nhanh, kia rực rỡ kim tiểu kiếm liền dài đến một thước dư, nó hơi dừng một chút, liền hướng trung niên đệ tử phương hướng bay thẳng mà đi. Mà một bên khác, cái kia trung niên đệ tử đầu tiên là không chút hoang mang cho mình tăng thêm một cái nước bích thuật, ngưng nước thành bích, thành một mặt trong suốt ước chừng nửa thước dày vách tường lập ở phía trước của hắn. Hắn thấy đối diện thanh niên triệu ra phi kiếm pháp khí, xác nhận một thanh thượng giai pháp khí, phi kiếm kia hướng hắn vọt tới, hắn nhẹ giọng hừ một cái, tay hướng không trung vung lên, theo ống tay áo của hắn miệng, một đầu ngân mang bắn ra, tại không trung cùng phi kiếm chạm vào nhau, vang minh một tiếng. Nguyên lai kia ngân mang là một đầu ngân liên toa, chỉ thấy nó vừa cùng kiếm chạm vào nhau, liền thuận thế một cái quấn quanh, quấn lấy thân kiếm, kẹt tại chỗ chuôi kiếm, vàng bạc hai loại nhan sắc quang mang đan vào một chỗ, trông rất đẹp mắt. Thanh niên kia thấy rực rỡ kim tiểu kiếm bị nhốt lại, hai tay vừa bấm quyết, chỉ muốn thoát khỏi kia ngân liên toa, đem chiêu kiếm kia trở về, kia biết, tại hắn điều khiển, kia rực rỡ kim tiểu kiếm thân không ngừng run rẩy, phát ra trận trận vù vù âm thanh, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly kia ngân liên toa quấn quanh. Sắc mặt của hắn chính là tái đi. Mà lúc này, kia ngân liên toa tại trung niên đệ tử điều khiển, chế trụ kia kiếm nhỏ màu vàng kim, thế mà còn có thể vòng quanh kia tiểu kiếm hướng thanh niên kia đánh tới. Thanh niên kia bận bịu thúc đẩy kim thuẫn chặn lại, kia kim thuẫn theo chịu ngân liên toa mãnh liệt một kích, thuẫn thân nhoáng một cái, lại ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Thanh niên kia cũng biết kia kim thuẫn không ngăn cản được bao lâu, bất đắc dĩ, đành phải nhận thua. Kia ngân liên toa tại thanh niên nhận thua sau liền bung ra đối tiểu kiếm uy hiếp, ngân mang lóe lên, bay trở về trung niên đệ tử trong tay áo. Thanh niên kia cu nở dê thu hồi rực rỡ kim tiểu kiếm, trên mặt lạc mạc, đi xuống trận đa y rừng ở không trung trung niên tu sĩ lúc này tuyên bố, cái kia trung niên đệ tử chiến thắng. Tiếp xuống, Xích Thủy Bô Y tiếp Tần Ngọc Tần Tương hai người lại nhìn trận thứ 2, trận thứ 3, trận thứ 4. Nhìn thấy trận thứ 5 thời điểm, Xích Thủy có chút bó tay rồi. Nàng nhìn xem trận trên đài hai người lại là mỗi người trước cho mình thêm cái phòng ngự pháp thuật, hoặc là phòng ngự pháp khí. Sau đó lại thúc đẩy chính mình pháp khí đi công kích đối phương, như song phương thực lực chênh lệch không nhiều thì rằng co không xong, cuối cùng có được khá mạnh pháp lực một bên chiến thắng nàng thấy ngủ gật mau ra đây, nhịn không được thì thảo phàn nàn nói, bọn họ đều là như thế này so tại sao thật nhảm chán á. Tần Ngọc nghe được, xoay đầu lại, ánh mắt quét nàng. Một chút, không dạng này so tài, vậy như thế nào so tài? Tần Tương cu nở dê một mặt không hiểu biểu lộ, xoay đầu lại nhìn qua nàng. Là như thế này so tài không sai. Chỉ là cu nở dê quá không có kích tình, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo cha y a tiểu thuyết võ hiệp, vì sao nam nữ già trẻ đều thích xem, không phải liền là kích tình a, muốn kích tình làm cái gì, có thể thắng là được. Tần Ngọc một mặt đờ đẫn, tấm phẳng mà nói. Thần Tương cũng là đồng ý gật gật đầu. Vậy nếu là không thắng được đâu? Xích Thủy gặp bọn họ không đồng ý quan điểm của nàng, hỏi ngược lại. Không thắng được liền nhận thua a? Tần Tương phản xạ có điều kiện đáp, đáp xong còn kỳ quái quét Xích Thủy một chút. Phảng phất nàng hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Xích Thủy chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt, lại sâu sắc thở dài một hơi, mới rút ngắn Tần Ngọc cùng Tần Tương, để bọn hắn đưa lỗ thai nghe tới, nàng mới bắt đầu nhỏ giọng tại bọn họ bên thai nhắc đi nhắc lại nói, các ngươi nghĩ, nếu như bên trái thua trận người đệ tử kia, tại so tài ngay từ đầu, thừa dịp bên phải đệ tử còn không có bố trí xong phòng ngự thuật thời điểm, xông lên phía trước, đánh cận chiến, dùng công thay thủ, sẽ như thế nào đánh cho người khác khó lòng phòng bị a lại hoặc là, tại bọn họ giao đấu pháp khí thời điểm, bên trái đệ tử tiện tay lại hướng đối phương ném cái gì công kích thẻ phù, dương đông kích tây, trang diện sẽ như thế nào coi như không ngay lập tức sẽ thắng lợi, nhưng QNZ quấy nhiều đối phương, phá vỡ lòng người khác phòng tuyến, chí ít không thể chuyên tâm khống chế pháp khí, QNZ có mấy phần chiến thắng năm chắc gã lại hoặc là Xích Thủy còn đợi tiếp tục nói tỉ mỉ, liền gặp Tần Ngọc Tần Tương hai người đều đã xoay đầu lại, thần sắc dị dạng mà nhìn. Xem nàng, thật lâu im lặng. Nhìn như vậy mới có kích tình đây Xích Thủy bị hai bọn họ thấy run rẩy, bận điệu qua loa đem đề tài của nàng yếu ớt kết liễu một cái đuôi, thấy Tần Ngọc hai người vẫn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, nàng toàn thân một cái giật mình, hai mắt hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện không có người chú ý tới các nàng, mới yên lòng, hắc hắc cương cười, cười ha hả, nhìn so tài, lại bắt đầu. Nói xong, đem đầu của bọn hắn tách ra hướng đối diện so tài trận đa y phương hướng. Tiếp xuống hai cuộc tỉ thí, Xích Thủy đều có vẻ như hết sức chuyên chú quan sát, không còn có nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên, Tần Ngọc sẽ như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn nàng một chút, Tần Tương cũng là như thế. Xích Thủy chỉ có kiên trì, giả giả vờ không biết. Tiếp xuống liền đến Tần Tương thượng cuộc tỉ thí. Nàng chậm rãi đi đến này, bộ pháp bình ổn, khuôn mặt bình tĩnh. Đối thủ của nàng là một vị thanh niên mặc áo trắng, xem ra tu vi cấp độ còn muốn so Tần Tương thấp một phần. Trên không trung niên tu sĩ tuyên bố bắt đầu về sau, Tần Tương đồng thời không co khô tiến, cùng phía trước nhìn qua mấy lần so tài đồng dạng, trước cho mình tăng thêm một cái băng giáp thuật, toàn thân bảo bọc một lớp băng dày của khối, nhưng, những cái kia khối băng lại giống như là cùng nàng hợp làm một thể, tơ không ảnh hưởng chút nào hành động của nàng. Sau đó triệu ra đi thiên tài các làm pháp khí gai quanh co, hướng không trung chỉ tay, kia hiện ra màu trắng thỉnh thoảng hiện lên một vòng hàn quang gai quanh co, liền linh hoạt hướng không trung sông bắn đi, một kích liền gạt ra đối diện thanh niên áo trắng kiếm khí công kích. Thanh niên áo trắng kia lại đem phi kiếm gọi trở về đến, đang chờ tiếp tục công kích, đã thấy phi kiếm của hắn đi qua vừa rồi va chạm, kiếm mang nhưng là a mở đa mở đi kha nhiều, không khỏi chính là giật mình. Hiển nhiên, phi kiếm của hắn tại phẩm chất thượng rõ ràng không địch lại Tần Tương gai quanh co, lại trải qua một hiệp, thanh niên áo trắng kia gặp hắn phi kiếm kiếm mang yếu hơn, tự biết không địch lại, liền mở miệng nhận thua. Chờ thêm chống không trung niên tu sĩ tuyên bố kết quả, Tần Tương mới đi xuống trận đa y, hướng Xích Thủy bọn họ bên này đi tới. Mặc dù vẫn chấn định như cũ, nhưng mặt mày bên trong còn là có thể nhìn ra từng tia vui mừng. Xích Thủy vội vàng cười chúc mừng nàng chiến thắng, Tần Ngọc lại chỉ là nhàn nhạt đối nàng nhẹ gật đầu. Bọn họ chuyển một cái phương hướng, bắt đầu chú ý thứ 8 trận đa y mà Xích Thủy thì bắt đầu chú ý trận đa y thượng những đệ tử kia pháp khí, mặc dù vẫn phần lớn đều là kiếm khí, nhưng y hải nguyên có chút cầm cái khác đủ loại kiểu dáng pháp khí đệ tử, cái gì vòng A, lăng A, đao A, tháp A, linh A, kính A. Để Xích Thủy là mở rộng tầm mắt. Mặc dù phần lớn đều là chút bên trong pháp khí cấp thấp, nhưng cũng làm cho Xích Thủy đều không có được chứng kiến người hiểu rất nhiều. Ba người bọn họ QNZ bắt đầu giao lưu chính mình hiểu rõ đến các loại pháp khí tri thức. Loại pháp khí này là dùng tài liệu gì luyện chế có cái gì đặc điểm ưu thế ở đâu khuyết điểm là cái gì như thế nào mới có thể công phá để bọn hắn đối những pháp khí này bắt đầu có một cái thô thiển nhận biết, chí ít không phải hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Buổi chiều, ngày trước đây Tây Nghiêng. Mặc dù ngày mùa thu nắng gắt cũng không giống như ngày mùa hè như vậy đốt người, nhưng QNZ không chút nào trở ngại trời sinh nó nhiệt tình, hướng toàn bộ đại địa chuyển vận nó nhiệt lực. Bộ phận quan chiến đệ tử chịu không được cái này nhiệt độ, đều dẹp đường trở về phủ. Xích Thủy các nàng chóp mũi mạo hiểm điểm điểm mồ hôi, rốt cục trở đến Tần Ngọc dãy số. Tần Ngọc nhảy lên, người liền đã đứng ở trận đa y bên trên, mà đối thủ của hắn cũng là một vị thanh niên mặc áo xanh, tuổi tác cùng Tần Ngọc không sai biệt lắm. Chỉ là tên thanh niên kia thân hình càng thêm thon gầy, lại mặt mũi tràn đầy cao ngạo vẻ mặt. Hắn đích xác là đáng giá kiêu ngạo, lấy tuổi của hắn, tu vi có thể đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, tốc độ tu luyện đã là rất nhanh, chắc hẳn hắn linh căn tư chất QNZ rất ưu tú. Tần Ngọc cùng hắn từng người thông báo tính danh, so tài liền chính thức bắt đầu. Tần Ngọc đồng thời không có ngay từ đầu liền cho mình thêm phòng ngự thuật, QNZ không có cho đối phương cơ hội thêm, mà là trực tiếp một cái băng truy thuật, chỉ thấy như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khoan mũi duệ hiển thị rõ 7 cái băng chùy một lần hướng đối phương đập tới, thanh niên kia đành phải cho mình thực hiện một cái thổ tường thuật tới chặn, căn bản không kịp triệu ra pháp khí, nhưng Tần Ngọc căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một đợt băng chủy thuật vừa qua khỏi, đợt thứ hai lại. Ngay sau đó đánh tới, những cái kia băng chủy mỗi một cái nện ở trên tường đều lưu lại to bằng cái bát một cái hố, bức tường kia tiếp nhận Tần Ngọc hai đợt công kích, cuối cùng là lung lay sắp đổ. Thanh niên kia mắt thấy đợt thứ ba băng chủy đã đánh tới, mà tường đất đã vô pháp ngăn cản, hắn lại không có thời gian triệu ra pháp khí, chỉ đành chịu nhận thua nhảy xuống trận đa y. Có thể nói, Tần Ngọc hoàn toàn đánh cho hắn là trở tay không kịp, QNZ đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, hắn căn bản không kịp có phản ứng của nó, chỉ có thể bị động thừa nhận, sau đó nhận thua, mặc dù mặt có vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng là không nói gì yên lặng rời đi. Trận đa y hạ người xem càng là một mảnh xôn xao, cái này thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, tất cả đều mặt lộ trận mắt hốc mồm vẻ mặt nhìn qua Tần Ngọc. Trên không trung niên tu sĩ QNZ hơi kinh ngạc, ánh mắt quét Tần Ngọc một chút về sau, mới tuyên bố hắn chiến thắng. Đợi Tần Ngọc chậm rãi đi xuống trận đa y, Xích Thủy cùng Tần Tương bận bịu nên đón tiếp lấy. Tần Tương càng là mặt lộ vẻ sùng bái, vui vẻ nói, ca, ngươi băng chủy thuật quá đẹp rồi. Đây là cùng Xích Thủy học lời giải thích. Xích Thủy ở bên QNZ phụ họa gật gật đầu, xác thực quá đẹp rồi. Không nghĩ tới Tần Ngọc vừa đến trận đa y bên trên, đánh tới liền như thế ngang ngược chiến thuật, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội, ba cái pháp thuật đập tới, liền lấy được một trận hoàn mỹ thắng lợi hơn nữa. Tần Ngọc băng chủy thuật cũng rất cường hãn, hiển nhiên hắn là bỏ ra khổ công phu đi luyện tập. Bởi vì đồng dạng luyện khí kỳ đệ tử có thể sử dụng 4-5 cái băng chủy đã là rất mạnh, mà hắn một chút liền sử xuất 7 cái, chẳng những thi phóng số lượng nhiều, hơn nữa phóng ra pháp thuật này tốc độ QNZ rất nhanh, cơ hồ khiến người khác không có thời gian phản ứng. Mà Tần Ngọc phản cũng không có gì khác thường biểu lộ, khả năng bản thân hắn biểu đạt năng lực liền có thiếu hụt, dù sao Xích Thủy là không có nhìn ra hắn một điểm cao hứng hoặc là mừng rỡ đến. Vẫn luôn là một cái mặt không hề cảm xúc, chỉ là xông hai người gật gật đầu, sau đó hỏi, ta muốn đi một chuyến Thiên Vân Môn Thương Minh, các ngươi đi sao? Tần Tương trước gật đầu, ta nghĩ đi mua chút thẻ phù. Sau đó nàng xoay đầu lại nhìn qua Xích Thủy, Xích Thủy, ngươi đi không? Xích Thủy nghĩ, nàng luyện trận tài liệu QNZ gần như không còn, liền QNZ nhẹ gật đầu, cùng đi chứ, ta cũng muốn mua chút luyện trận tài liệu. Lúc này ba người liền hướng về Thiên Vân Môn Thương Minh đi đến. Tần Ngọc Tần Tương đều chọn lựa một phần thích hợp thẻ phù, mà tại Xích Thủy QNZ mua đến luyện trận chống không trận kỳ về sau, ba người bọn họ mới mỗi người đi một ngả. Chỉ là Tần Ngọc rời đi trước, đối nàng LMBM một câu, ngươi nói có chút đạo lý a, nàng nói cái gì có đạo lý, nàng hôm nay giống như nói rất nhiều lời tới, cụ thể cái kia một câu có đạo lý có vẻ như lời nàng nói đều có lý dạng. Xích Thủy ngạc nhiên nhìn qua Tần Ngọc đã đi xa bóng lưng, một mặt không hiểu.